Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau khi người giúp việc bị sa thải, các người không có người thường xuyên xử lý hệ thống lọc nước và bơm từ dòng chảy tự nhiên nữa. Cho nên đài phun nước này đã không lấy nước từ nguồn tự nhiên nữa, mà sử dụng nước trong bể chứa thông qua hệ thống bơm tuần hoàn giống như hầu hết các đài phun nước hiện nay đã không có dòng nước chảy liên miên không dứt. Đài ngọc không còn là ngọc đái quấn eo nữa, mà lập tức biến thành chói eo, chói chặt trang viên, không có dòng khí lưu thông, người không gặp vấn đề mới lạ. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói, Nga Chu Hán Văn gật đầu không thể tin nổi. Đúng, đài phun nước nhà chúng tôi trước đây quả thực chính là lấy nước từ dòng chảy tự nhiên. Lúc này, Trung Thái Thái cũng không khỏi chăm chú nhìn Kỳ Giao Quang, trong lòng bà ta suy nghĩ miên man, Kỳ Giao Quang này, xem ra có chút bản lĩnh. Ngoài ra, vốn dĩ từ bên ngoài vào trang viên phải đi đường vòng, nhưng các người vì muốn thuận tiện nên đã mở một con đường thẳng ở giữa. Kỳ Giao Quang nói, Trung Hán Võ cau mày, hỏi, việc này có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì à? Vấn đề rất lớn đấy. Kỳ Giao Quang thật sự vô ngữ nhìn bọn họ, hỏi. Điểm cao nhất ở đây của các người ở đâu? Ở sân thượng tầng cao nhất, nơi đó được thiết kế một không gian mà có thể đứng từ đó để nhìn bao quát xung quanh. Trung Hán Văn nói, lên đó đi, Kỳ Giao Quang nói. Sau đó, cả nhóm người nối đuôi nhau lên lầu, đến sân thượng. Trung Hán Võ sốt ruột nói, cô muốn chúng tôi xem cái gì? Nhìn xuống dưới, các người xem sẽ biết. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói, Trung Hán Võ hơi bực bội. Anh ta luôn cảm thấy Kỳ Giao Quang đang giả thần giả quỷ để hù dọa, lừa gạt bọn họ. Nhưng bất đắc dĩ là, những điều Kỳ Giao Quang nói từ lúc bước vào đến giờ đều đúng. Khiến anh ta không còn lời nào có thể phản biện, chỉ có thể tĩnh xem bước tiếp theo cô gái này muốn làm gì, chờ cơ hội vạch trần vị. Kỳ đại sư, này, là bát quái trận, Trung Hán Văn liếc mắt nhìn, nói với vẻ không thể tin nổi. Trung Hán Võ nghe vậy, cũng cẩn thận nhìn kỹ. Sau đó trợn tròn mắt kinh ngạc. Chỉ thấy lấy trang viên làm trung tâm, cùng cây cối hai bên lại tạo thành một bát quái trận. Con đường ban đầu là đi dọc theo một đường của bát quái trận, tuy vòng vèo nhưng không bị phá vỡ. Con đường mà họ mở ra lại xuyên thẳng qua trung tâm của bát quái trận. Cách chương